Xin chào các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 10 của cuốn tiểu thuyết Chết sập bẫy rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Thực đơn được nhân viên thu lại, hắn gọi gì chúng tôi cũng chẳng rõ, còn tôi chỉ biết cả ngày nay chỉ ăn có mỗi hộp bánh quy nhỏ. Dạ dày đã sớm teo quắt lại rồi, nếu Tống Tử Ngôn đã định cái thân phận cháu gái cho tôi thì cũng chẳng cần phải ăn uống e thẹn làm gì, bèn lấy ngay đôi đũa, vừa nghịch vừa chờ. Đường lúc Tống Tử Ngôn với tiên nữ trao đổi qua lại mấy câu, tìm hiểu khách sáo, thì thức ăn đã được bưng lên. Trên bàn là hai cái đĩa, đĩa này là cải xào xanh xanh, đĩa kia là đậu phụ trắng trắng, rất chay rất tốt. Chờ món chính bưng lên, tôi gắp mấy đũa nhai từ tốn, bên kia cũng động đũa một chút gọi là. Tất cả nhìn qua đều thấy rất tốt đẹp, nhưng... món chính có phải là quá chậm rồi không? Tôi giơ tay gọi nhân viên phục vụ. Chị có thể vào bảo với nhà bếp làm món chính nhanh hơn một chút được không? Nhân viên phục vụ nhìn Tống Tử Ngôn một cách kỳ quái rồi đáp. Vị tiên sinh này đã gọi hai món kia rồi đấy ạ. Đối với tính keo kiệt của Tống Tử Ngôn và thêm chút khó hiểu đối với bộ dạng chỉnh tề sang trọng của hắn, tôi cũng thấy khó hiểu, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ a lên một tiếng đầy thất vọng, buông đũa xuống. Tiên nữ và bà cô béo đi cùng sắc mặt cũng hơi biến dạng, buông đũa theo. Tống Tử Ngôn nhìn chúng tôi, hỏi lại rất ngây thơ. Không đủ ăn à? Tôi đánh mắt qua cho hắn biết đáp án. Hắn do dự một lát rồi nói với nhân viên phục vụ. Cho chúng tôi gọi thêm hai món nữa. Dưới ánh mắt chăm chú của mấy người chúng tôi, cuối cùng hắn cũng gọi thêm được hai món nữa. Ngư hương nhục ti và cung bảo kê đinh. Mặt tiên nữ cứng lại, nhưng hãy còn coi tướng mạo của hắn mà ngồi im ngoan ngoãn tiếp. Bầu không khí lành lạnh, nhưng món ăn được bưng lên nhanh chóng. Cơ mà nếu cho tôi cơ hội được lựa chọn. Tôi thả ăn xong mấy món chay lạnh tanh trên bàn, rồi lập tức quay về trường úp mì tôm ăn, chứ không thèm ngồi ở đây thêm phút nào nữa. Món ăn vừa được đặt xuống, Tống Tử Ngôn đã phát huy khả năng tốc độ ít người bì kịp của mình. Rất nhanh, bưng cái đĩa xoay một góc 90 độ vô cùng hoàn mỹ, chút tới nửa đĩa thức ăn vào trong bát của tôi. Tay này vừa buông đĩa ra, tay kia đã vội vàng bê nốt đĩa thức ăn còn lại, xoay người và lại chút tiếp nửa đĩa vào. Ba người chúng tôi ngồi im, tròn mắt há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn tiết mục biểu diễn rất tự nhiên thành thục của hắn. Hắn đặt đĩa xuống, vỗ nhẹ lên đầu tôi, rồi vẻ cưng chiều. Ở nhà không phải cằn nhằn là không được ăn thịt sao? Hôm nay muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn đi. Tôi nhìn đống thức ăn trong bát, to gấp 3 lần cái dạ dày của mình, lén nuốt nước bọt. Bỗng nhiên thấy nhìn thôi đã đủ no rồi. Hắn vuốt tóc tôi, nhưng tay thì ngầm thêm một lực ấn ấn đầu. Ngoài miệng thì cười, nhưng trong lòng lạnh tanh. Đừng giả bộ nữa, ăn ngoan đi. Tôi dùng mình một cái, vội vã cúi đầu cắm mắt ăn. Bàn ăn im lặng, chỉ có tiếng nhai nuốt như trâu bò của tôi vang lên. Cả cuộc đời tôi, lần đầu tiên nghĩ rằng ăn cơm là cực hình lớn nhất của nhân loại. Hồi xưa, ngồi trong căng tin trường gặm bánh màn thầu đầy miệng thì cái tư tưởng đó chả chịu nhảy ra bao giờ. Mỗi lần tôi muốn dừng lại đều cảm thấy bàn tay của Tống Tử Ngôn đang đặt trên đầu mình ấn xuống. Mãi tới khi tôi no phát ói ra rồi, tên nữ mới chịu gạt gạt chướng khí do tiền mặt dày Tống Tử Ngôn phát ra, cười yếu ớt. Tống tiên sinh, hôm nay chúng tôi có việc phải về trước. Tống Tử Ngôn giữ lại. Đợi một lát đã, cháu gái tôi còn chưa ăn no cơ mà. Tôi vừa nghe thấy, bất chấp việc bị hắn nhấn đầu xuống bát, vội vã xua xua tay, muốn bảo mình đã no lắm rồi. Tiên nữ quả nhiên hiểu ý. Xin lỗi, hôm nay thực sự tôi có việc gấp. Tống Tử Ngôn trầm ngâm một hồi, rồi nói giọng tiếc nuối. Thế thôi vậy. Rồi móc tay. Phục vụ. Nhân viên phục vụ đi tới, vẻ mặt cung kính nhưng vẫn chưa bỏ được nét khinh thường. Tổng cộng là 60 tệ rưỡi. Mọi người im lặng, Tống Tử Ngôn cũng im lặng, chỉ ngồi im re nhìn tiên nữ. Đợi mãi chả thấy ai có động tĩnh gì, Tống Tử Ngôn mới mở miệng. Chia đều đi, chúng ta mỗi người chịu một nửa. Lý tiểu thư của cô là 30 tệ, 25 xu, 9 bỏ là 10, tổng cộng là 35 tệ. Cả tiên nữ lẫn bà béo còn chưa ăn tới 1/4 của tôi, mà hắn cũng dám mặt dày nói chuyện. Lại còn 9 bỏ là 10 nữa, tôi cứng người. Tổng giám đốc của tôi là dạng người như vậy? Xe đã đi mượn rồi, đi xem mắt còn thế này nữa. Hai người bên kia bối rối, bà cô béo đi cùng nói trầm trọng. 9 bỏ là 10, cậu cứ nói 35 tệ làm tròn 40 tệ là được.

Tần Khanh, cô cũng thật có năng lực, có thể so được với Thánh Mẫu Maria rồi đấy. Không được sao? Tôi chỉ sang bên trái bụng. Bên này là con trai, tên là Cung Bao Kê Đinh. Chỉ qua bên phải, bên này là con gái, tên là Ngư Hương Nhục Ti. Rồi trừng mắt lườm hắn. Bố chúng nó tên là Tống Tử Ngôn. Hắn nhìn tôi một cách cổ quái, môi vẽ thành một nụ cười. Được đó, tôi chỉ cần sinh được hai đứa nó thì tôi sẽ nuôi. Đừng nói hai đứa, cả cô tôi cũng thuận tay nuôi luôn. Cho tới bây giờ, tôi mà đọ mỏ với hắn thì chưa lần nào chiếm được lợi thế. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn vừa lắng nghe phần 10 của cuốn tiểu thuyết Chết Sập Bẫy Rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Còn bây giờ, Billy và Nachi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.